Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, đây có một cái duyên lành chúng ta lại gặp nhau trong cái ngày quý vị đến đây trì chú trong những cái tuần thứ bảy. Thay vì chúng ta đi dạy trí dạy khoay ở bên ngoài, nhưng quý vị quyết định đi vào trong chùa, chúng ta tụng chú và chúng ta nghe pháp. Đây là một cái tinh thần rất là cao của người con Phật, một tinh thần hướng đến giáo pháp của nhà Phật, một tinh thần muốn nếm được hương vị giải thoát của nhà Phật. Tại vì hồi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu cái chủ nhật, biết bao nhiêu cái thứ bảy. Khi chúng ta lọt lòng mẹ đến bây giờ, một tháng thì có 4 ngày thứ bảy và một năm thì có 12 tháng, có nghĩa là nó 40 mấy cái ngày thứ bảy, và chúng ta sống 10 năm, 20 năm chúng ta nhân lên. Và cứ những chiều thứ bảy chúng ta đi ở ngoài phố, đi vui với bạn bè, và chúng ta đi đến những khu vui chơi, chúng ta ăn uống hát ca, tất cả những thứ xáo động đó không làm cho chúng ta được an lạc, đó quý vị. Và cuộc sống cứ càng ngày càng tấp nập hơn, và chúng ta tìm cầu một sự an lạc, một sự giải trí. Mà mỗi khi chúng ta tìm sự an lạc, tìm sự giải trí lại rối trí hơn. Ví dụ như chúng ta muốn tìm giải trí mà chúng ta đi chơi điện tử, quý vị, đi chơi điện tử hội căng thẳng thần kinh. Chúng ta muốn đi giải sầu của chúng ta đi vô mấy cái làng nướng chúng ta để giải sầu, quý vị. Nhưng mà khi nhậu xong rồi đi về nhà ngồi một mình thì sầu càng thêm sầu. Như vậy thì mình muốn đi giải trí nhưng cuối cùng trí mình không được giải, muốn đi giải sầu nhưng sầu còn nguyên nào, quý vị. Nên giải sầu giải trí không phải là mình đi tìm những cái nơi mà có thể giải trí giải sầu được, quý vị. Mà Đức Phật dạy rằng cái gì gây ra ở đâu thì chúng ta phải giải quyết tại nơi đó nó mới hết được, chứ không phải là nó gây ra ở bên Tây mà chúng ta đi đằng Đông mà chúng ta có thể giải quyết được. Như vậy thì cái mà căng thẳng của mình từ đâu ra sự căng thẳng thì mình giải quyết từ đó. Cái sầu của chúng ta, cái gì mang đến cho chúng ta nỗi sầu thì chúng ta phải giải quyết từ cái chỗ nó mang đến đó, quý vị. Có nghĩa là cái gốc nào nó mang đến cho ta thì chúng ta diệt đi tại chỗ đó, chứ không phải chỗ này đi mà lại chỗ khác diệt. Bởi vì ví dụ như là chúng ta lỡ gây lỗi lầm với một người, chúng ta đi vào trong chùa, đi trên chánh điện, đầu quỳ trước Đức Phật, xin Đức Phật tha lỗi cho con vì con lỡ gây ra lỗi với người kia. Như vậy thì cái lỗi mình có hết không? cái người kia vẫn còn oán, vẫn còn hận, vẫn còn thù mình quý vị. Có nghĩa là mình gây lỗi với người nào thì mình phải xin lỗi người đó, chứ tại sao xin lỗi Phật, đúng không quý vị? Như vậy thì cái gì gây ra ở đâu thì chúng ta lại giải quyết tại đó. Mà chúng ta xin lỗi Phật, chúng ta sám hối là tại vì chúng ta là con của Phật, con nghe lời của Phật, nên xin sám hối cái chỗ không nghe lời đó, chứ không phải xin sám hối chỗ lỗi lầm đó. Nên cái chỗ lỗi lầm chỗ nào thì mình giải quyết chỗ đó. Như vậy thì mình căng thẳng chỗ nào, đó quý vị, tức là áp lực bởi công việc, áp lực bởi đời sống, áp lực bởi nợ nần vân vân, thì mình giải quyết cái chân chỗ cái áp lực đó. Như vậy thì nợ thì vẫn nợ, đời sống vẫn áp lực, phải sống, phải làm việc. Như vậy thì ví dụ như công việc nhiều quá gây cho chúng ta căng thẳng, chúng ta giảm bớt công việc đi. Mà công việc không thể giảm, càng ngày càng tăng. Nợ nần nhiều quá, trả hết nợ đi, hết căng thẳng à, nhưng mà không có tiền để trả. Đâu quý vị, như vậy thì còn cách tốt nhất là đối diện trước hoàn cảnh mà chúng ta không căng thẳng. Cái đó mới là cái mà công phu tu tập mang đến đó. Nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh vẫn để y như nó là xảy ra, nhưng mà tâm của chúng ta đối với hoàn cảnh đó nó không còn sự tác động của hoàn cảnh nữa quý vị. Như vậy thì mình căng thẳng rồi á, mình đau khổ, đau buồn ở trong cuộc đời này rất là nhiều, và càng ngày nó lại càng chồng chất hơn bởi những cái nghịch cảnh, những cái éo le, những cái chướng duyên mà nó mang đến cho mình. Đó quý vị, trong cái cuộc sống này cái người giúp mình nó thì ít, mà người cản ngăn mình thì nhiều. Tại vì con người ta có cái tâm ganh tị, con người ta có cái bản ngã, do nên á, trong cuộc đời này cái người mà xui xui theo mình ít lắm á quý vị. Nhân duyên gì đâu, kiếp trước á, mình cũng giúp đỡ người ta dữ lắm á, bây giờ người ta mới giúp đỡ lại mình thôi. Chứ thường là trong cuộc đời này người ta ngăn cản mình hết á, thấy mình làm trội hơn bắt đầu tìm cách nó nói xấu, tìm cách ngăn lại. Nghe quý vị, thấy mình giàu hơn bắt đầu người ta ganh tị, thấy mình đẹp hơn á là người ta không muốn, là không chịu rồi. Như vậy thì con người ta có cái tâm ích kỷ của cái bản ngã mình, không muốn ai hơn mình hết, và tạo nên sự bảo thủ của ý nghĩ, hành động và lời nói. Như vậy thì là mình nói ra là muốn cho người ta nghe theo lời mình không à, mình là độc tôn hơn tất cả. Mình nói ai cãi mình, bắt đầu mình nổi sân đó quý vị. Hoàn cảnh mà làm cho mình éo le, hoàn cảnh làm cho mình là không thuận theo ý mình là mình nổi sân. Như vậy thì trong cuộc đời này người ta dễ dàng nổi sân khi bị lừa, dễ dàng nổi sân khi bị tổn thương, dễ dàng là nổi sân khi bị người ta đánh, dễ dàng nổi sân khi bị người ta mắng, dễ dàng nổi sân đó quý vị khi bị người ta chù dập, dễ dàng nổi sân khi bị người ta ruồng bỏ. Không quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta có cái bản ngã rất là lớn. Có nghĩa là mình không ai được quyền xúc phạm tới mình. Nếu xúc phạm tới mình đó thì mình cảm giác bị đau khổ quý vị. Nên trong cuộc sống này, người nào mà gây cho chúng ta đau khổ, người nào làm chúng ta tổn thương, người nào lừa dối mình, người nào đánh mình, người nào ruồng bỏ mình, người nào làm cho mình vấp ngã, lời người nào phản bội mình, thì mình gây ra một sự thù oán đối với người đó. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào quý vị cũng điểm mặt, cũng nhớ ở trong lòng cái mối hận này không bao giờ mà quên được. Đó quý vị, nên ta nói là quân thử tử trả thù 10 năm chưa muộn, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng khắc ghi cái thù đó ở trong lòng mình. Người này đã từng cản bước chân của mình nè, và con người bắt đầu người ta biết nhớ ơn những người nào đã giúp đỡ mình, nâng đỡ mình, vuốt đuôi theo mình. À, quý vị, và người nào đã đưa mình lên trên đỉnh của vinh quang, người nào đã từng giúp đỡ mình qua những khốn khó, giúp đỡ mình trên bước đường đời, thì bắt đầu người ta nhớ ơn. À, quý vị, vậy là cái thông thường của cuộc đời này, ai giúp mình thì mình nhớ ơn, còn ai mà cản ngăn mình, ai làm cho mình nghịch cảnh chướng duyên thì mình oán, mình hận, mình thù, mình tìm cách trả thù họ quý vị. Nhưng mà trong cái cuộc sống này giúp mình ít lắm quý vị, mà người ta cản ngăn mình thì nhiều. 100 người chứ giúp mình chưa được là 10 người đó, còn 90% bắt đầu người ta có tâm ganh tị, ganh ghét. Đó là thông thường của thế gian là như vậy, nếu người đó không có tu đó quý vị. Nên những cái người mà tu thì cái khác rồi, người ta từ bi hỷ xả, người ta bỏ qua hết rồi. Mà trong cuộc sống này mình đi lanh quanh hồi gặp, đi lanh quanh hồi gặp rồi quý vị. Có nhiều người ta nói là xui đó, hoặc là câu là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Nghĩa là cái vui, cái vẻ, cái đẹp, cái phước á thì nó không bao giờ nó lặp lại đâu. Nhưng mà cái tai họa quý vị, nó đến từng hồi, hồi, hồi, nó đến hoài à. Ta gọi là nhà sập bìm bìm leo luôn đó. có cái chú kia nè, mới đây á bể nợ á quý vị, bình thường á thì không sao hết á, mà bể nợ một cái quý vị tất cả các cái nó đều dập lên hết. Bể nợ xong thôi sao quý vị, vợ bỏ đó, con trốn học đi khám bệnh, bệnh luôn quý vị, ung thư luôn. Có nghĩa là bình thường mình giàu có quý vị thì khỏe mạnh đó, mọi người bạn bè quá trời nhiều luôn, nhưng mà cuối cùng mình bể cái một rồi tất cả các cái, kể cả bản thân mình nó cũng phụ mình luôn quý vị. Người ta gọi là nhà sập bìm bìm leo á, nó thật ra mình hết phước thôi, không có cái chuyện hồi đó còn phước thì còn tất cả, bây giờ hết phước thì hết tất cả quý vị. Nên nó thường ta nói là tiền định tiền, nghĩa là người giàu làm gì cũng được hết, mà nghèo lại là làm gì cũng không được hết, nó nghèo thêm đó quý vị. Thật ra tiền nó không có định tiền, đâu biết gì đâu mà định, nhưng mà đại vì cái người giàu ta có phước, còn mình á đã nghèo thì tức là cái phước của mình hơi kém, do đó mình làm gì á là cũng không được hết á, tại vì cái phước của mình không có. Như vậy là tại sao phước mình không có quý vị, là tại vì là chúng ta luôn luôn lúc nào á quý vị, phước thì nó mỏng mà làm tổn phước nhiều, không có quân tập lên những cái phước báo, trồng cái cõi phước báo lành. Nên nó thông thường của thế gian mình á, ai giúp mình thì mình cảm ơn họ, mình trả ơn họ quý vị. Như vậy là cái đền ơn biết ơn đó tạo cho mình cái phước báo. Nhưng mà nếu mà ai cản ngăn mình, ai lừa dối mình, ai đánh đập mình, ai chửi mắng mình, ai nhục mạ mình, tự nhiên mình nổi sân đó quý vị, và mình tìm cách hại người ta. Nổi sân làm tổn cái công đức của mình, tìm cách hại người ta làm tổn phước của mình. Tại vì phước là giúp đỡ người khác, hại người ta quý vị, làm cho người khác đau khổ là không phải giúp đỡ người khác nha, mà làm ngược lại đó là gọi là tổn phước. Mà mình nổi sân với cái hoàn cảnh có nghĩa là mình hận. Có những người hận đời quý vị, hận đời nên mới có cái bài gì hát đó là đường đường tương trao tàu hủ dưa leo vậy đó, bài gì cái bài đường đời gì đó. Quý vị, đường dân gian đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thói đời cười ra nước mắt, chưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Quý vị, tại vì ai cũng phản mình hết, ai cũng lừa dối mình hết, ai cũng bỏ mình hết quý vị. Mình hận cuộc đời do cái tâm quán hận này là nhân của gì? Nhân của tam đồ khổ quý vị, nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, làm cho mình mất hết công đức. Tâm đó là tâm phàm, nên công đức là cái chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Nên mình không giận người ta, mình không quán ghét ta, tăng trưởng sự công đức trong tâm mình. Và mình hại người ta quý vị, làm tổn phước báo của mình, mình giúp người ta làm tăng trưởng phước báo của mình. Nên con nhà Phật hiểu được điều này rồi quý vị, ai hại ta, ai thù ta, ai quán ta, ai ghét ta, ta không giận, không trả thù người đó, mà còn lại tha thứ và giúp đỡ người đó nữa. Như vậy ta chẳng những là biết ơn những người giúp đỡ ta, nhưng mà chúng ta còn biết ơn một cái khác nữa mà chỉ trong nhà Phật mới có thôi. Nếu ai làm được như vậy thì tăng trưởng công đức và phước báo của mình tăng trưởng lên, nó sẽ hóa giải được hoàn cảnh của mình do công đức mình tăng trưởng và phước báo của mình lớn hơn. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta có một cái phương pháp của nhà Phật, có nghĩa là những người tu, những người con Phật mới làm được điều này. Nếu ai làm được điều này thì phước báo và công đức tăng trưởng. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là biết ơn nghịch cảnh A Di Đà Phật. Hồi nãy mình nói là ai giúp đỡ mình mới mang ơn, đó là chuyện bình thường quý vị. Thông thường ai giúp đỡ mình phải mang ơn đâu, trừ mấy người ra thôi, chứ hầu hết những người trên thế gian này ai giúp đỡ mình cũng mang ơn hết. Hồi xưa vào thời Xuân Thu Chiến Quốc á, thì có một cái người mà giúp đỡ mình không mang ơn đó quý vị, là Bàn Quyên á, bạn của Tôn Tẩn á. Tôn Tẩn giúp Bàn Quyên quá trời luôn, cuối cùng phản bội lại luôn quý vị. Và ở Việt Nam mình có một câu chuyện nữa, Thật Sanh với Lý Thông á. Thật Sanh giúp Lý Thông trận này qua trận khác, cuối cùng á Lý Thông cũng á là không có nhớ ơn mà lại báo oán nữa quý vị. Do đó có một số người ta lấy những cái câu chuyện điển hình cụ thể vậy, ta nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, chứ thật ra không phải như vậy. Có một hai người trả oán thôi, còn hầu hết tất cả các người khác đều trả ơn. Quý vị mới thấy nè, một người mà hô lên một cái mệnh lệnh, cả bao nhiêu người làm theo rấp mà không cần phải suy nghĩ cái gì hết. Quý vị có thấy cái điều đó chưa? Thấy nhất là những cái những người ở ngoài đời, quý vị, nhằm khi người ta hô lên một tiếng, có những người có quyền lực hô một tiếng, và những cái người đi theo cứ thực hiện làm theo mà không cần phải suy nghĩ cái gì cả quý vị. Cái đó là tinh thần tri ân đó. Có nghĩa là cái người đó đã từng giúp đỡ những người này nhiều đời nhiều kiếp trước, nó lưu lại trong A Lại Gia Thức đó quý vị. Đến bây giờ á, khi sanh ra gặp lại người đó nói gì cũng nghe chứ. Nên khi mà mình giúp đỡ ai, người ta đã thọ ơn mình đó quý vị, thì kiếp sau những người này đi theo nghe mệnh lệnh của mình. Cái đó gọi là quyền lực. Quyền lực không phải ai trao cho đâu, mà quyền lực nó dính từ ở trong kiếp trước. Cái người nào muốn có quyền đó quý vị, có nghĩa là quyền hành, sai bảo người ta kiếp này cho người ta mang ơn mình càng nhiều đi. Mà người ta mang ơn càng nhiều có nghĩa là mình giúp đỡ người ta càng nhiều. Giúp đỡ người ta càng nhiều, người ta thọ cái ơn đó. Nó lưu lại cái mã quá, nó lợi trong cái biển tàng thức mình giữ lại trong đó. Qua kiếp sau gặp lại mình quý vị, nói một tiếng nghe theo, không cần nghĩ đúng nghĩ sai, nói gì cũng nghe chứ nhá. Quý vị có thấy mấy thái giám đi theo mấy ông vua không? Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, nói chất quốc cũng anh minh luôn à. Phải không? Đó, quý vị, có nghĩa là nghe theo mà không cần phải suy nghĩ gì hết á. Có nghĩa là thọ ơn nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ quay lại trả lại cái ơn đó, chứ không phải là thọ của báo không đâu, mà là thọ về vấn đề ơn nghĩa, dính chữ tình ở trong đó, là thọ ơn nghĩa. Như vậy thì thông thường ở trên thế gian này, ai giúp đỡ mình trả ơn đó, và ai giúp đỡ mình kiếp này không trả ơn được thì kiếp sau sanh ra sẽ trả ơn người đó bằng cách nghe theo lời người đó, mà mình cũng không có là ở ngoài ý thức mình đâu. Mình nghe theo mà không biết tại sao mình lại nghe người đó. Đó quý vị, đó chính là cái ơn đó, mà mình không biết, nó bí mật nằm ở phía bên trong đó. Nên mình giúp đỡ người này thì cái người đó sau này trước sau cũng phải trả ơn cho mình, kiếp này không kiếp này kiếp khác. Nên các quý vị Bồ Tát, các quý vị đi ở trong thế giới ta bà chúng sanh, làm lợi ích cho vô lượng nhân sanh, không phải là để cho chúng sanh biết ơn để mà trả ơn cho vị Bồ Tát, mà tại vì khi mà người ta thọ ơn mình nói người ta nghe, do đó mà các vị Bồ Tát đã gieo duyên lành với chúng sanh để sau này các vị Bồ Tát giáo hóa người ta nghe, người ta mới tu theo, chứ không nghe ai tu theo đó quý vị. Vì lý do đó mà các vị Bồ Tát đi vô số trong nẻo sanh tử luân hồi để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong chuyện bổn sanh bổn sự, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua 3 A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong dân gian đó quý vị. Mà quý vị biết là một A Tăng Kỳ kiếp là vô số đại kiếp, phải không? Một đại kiếp á là gồm 4 cái trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy thì quý vị và biết là Đức Phật đã đi trong các cái nẻo luân hồi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh là bao nhiêu kiếp không? 3 A Tăng Kỳ kiếp thì tính ra bao nhiêu triệu năm, không tính nổi đâu quý vị. Máy tính điện tử tính không nổi, nó huống chi là bằng cái đầu óc của thế gian mình làm sao có thể tính nổi. Nên một vị Bồ Tát đi trong dân gian nhiều đời nhiều kiếp để kết duyên với chúng sanh. Nên khi mà Đức Phật ngài sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ, các cái đạo tràng nào nghe Phật giảng cái là đã tu người ta đắc liền à. Tại vì mọi người đều nghe theo ngài, mà ngài là bậc chánh đẳng chánh giác thì người ta nghe theo, người ta tu theo là đắc à. Nên đó gọi là kết duyên lành với chúng sanh đó. Nên Đức Phật sanh ra đời là một đại sự nhân duyên với chúng sanh. Đại sự nhân duyên đó là do nhiều đời nhiều kiếp kết duyên với chúng sanh. Nên tất cả các vị tu hành đều phát tâm qua cửa của Bồ Tát đạo hết đó quý vị. Như vậy thì cái người nào giúp đỡ mình mang ơn, nhưng mà cái người nào không giúp đỡ mình đó quý vị, hãm hại mình thì mình thù mình oán, nhưng mà nhà Phật có thì ngược lại. Quý vị mới thấy là khi mà Đức Phật Thế Tử Siddhartha đó ở bên cái dòng suối mà ngài cắt tóc, ngài thải lên trời đó quý vị, chư thiên trên cõi trời mới hứng cái mái tóc đem về cõi trời thờ, và ngài mới đi tầm đạo. Thì khi ngài gục ngã bên bờ suối á, do là ngài tin vào cái sự ép sát để tu hành, thì có nàng một nữ là Sujata không, dâng cho ngài bát sữa. Sau khi ngài uống bát sữa xong á, ngài mới quẳng cái chén xuống cái dòng nước đang chảy từ trên xuống. Ngài mới nói là nếu mà ta nguyện tu trên cái con đường tầm đạo cả, nếu mà tầm được đạo cả thì hãy chứng cho lòng của Thái tử Siddhartha này, làm cho cái chén trôi ngược dòng. Thì lúc đó cái chén trôi, lập tức trôi ngược dòng nước, để thể hiện cái con đường đạo nó đi ngược lại với con đường đời. Như vậy thì con đường đời là ai mà hãm hại ta, ai mà ghét ghen ta, ai trù dập ta, thì ta phải thù oán họ, ta tìm cách để ta trả oán họ, ta nổi sân với hoàn cảnh quý vị. Nhưng mà con đường đạo làm ngược lại, ai mà càng cản ngăn ta, ai mà trù dập ta, ai ruồng bỏ ta, thì chẳng những ta không thù oán họ mà ta còn biết ơn họ nữa quý vị. Họ đã làm nghịch cảnh đối với ta. Như vậy thì ai đã làm được chuyện này? Cuộc đời của Đức Phật đó quý vị. Quý vị chiếu theo cái hạnh nguyện Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đề Bà Đạt Đa, trong nhiều đời nhiều kiếp, trong một cái kiếp đó quý vị, trong túc sanh chuyện á, thì Đức Phật Thích Ca lúc đó ngài tái sanh vào trong một loài khỉ chúa, thì Đề Bà Đạt Đa cũng tái sanh vào trong loài khỉ chung một cái bầy, bị những người thợ săn giết cái bầy khỉ đó. Thì ngang một cái con kinh nè, cách xa cả chừng hơn một mét, thì khỉ chúa rất là to lớn, hết đường chạy, nguyên bầy khỉ không có đường nào để chạy hết. Thì lúc đó là khỉ chúa mới quấn cái đuôi bên cây bên này và lấy hai tay chụp cây bên kia làm một cái cầu, lấy thân mình làm cầu để cho nguyên cái đàn khỉ đi qua. Khi cái đàn khỉ đi qua, con khỉ cuối cùng đó quý vị, đáng lẽ phải lấy tay nắm khỉ chúa đi qua bờ phía bên kia, đằng này lấy chân đạp khỉ chúa té xuống cái vực ở dưới đó luôn. Như vậy là anh khỉ mà đạp khỉ chúa đó chính là Đề Bà Đạt Đa, còn khỉ chúa đó là Đức Phật Thích Ca đó quý vị. Đó là một kiếp thôi, nhiều kiếp đi theo hạ vậy, và cái kiếp cuối cùng này sanh ra làm anh em chú ông bác trong cùng cái dòng tộc của Thích Ca quý vị, và đi tu chứng đắc có thần thông luôn, nhưng mà đi theo hại Phật quý vị. Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật nhường quyền giáo chủ của đạo Phật lại cho Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa là không thỏa mãn theo cái ý nguyện của mình. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách giết Phật để lãnh đạo giáo hội. Như vậy thì ông mới canh cái sườn núi, khi Đức Phật và Ngài A Nan đi ngang thất thực đó quý vị, lăn đá từ trên lăn đá xuống, cái cục đá mà từ trên một cái khối đá to hơn một mét, như vậy lăn từ trên lăn xuống, thì khi sát xuống ở dưới đụng cái cục đá phía dưới bể nát ra, chưa tới thân Phật thì đã bể nát cục đá đó ra và văng một cái mảnh nhỏ nè vào ngón chân của Phật, làm chân Phật chảy máu. Và có một kỳ á, là ông mượn con voi chiến của vua A Xà Thế đó quý vị, cho uống rượu vô, uống rượu xỉn vô. Quý vị biết là người uống rượu xỉn vô làm sao quý vị? Người ta nghĩ gọi là tủ nhập tâm thì như hổ nhập lâm, có nghĩa là rượu mà vào mình rồi quý vị thì như là con cọp đi vào rừng vậy đó, muốn phóng đâu phóng mà. Còn có nhiều người ta nói là dân gian ta nói là còn tủ nhập tâm như là dầm đâm dầm mông gì đó quý vị. Như vậy giống hệt như là một cái người mà không còn trí gì nữa hết á. Do đó mà Đề Bà Đạt Đa đã cho voi dữ uống rượu đó và canh Đức Phật đi ngang thả vô đó ra để dày nát thân của Phật. Nghe quý vị, cái tâm niệm ông như vậy, và cuối cùng ông bị đọa vào trong địa ngục. Và khi ông bị đọa vào địa ngục với quý vị, Đức Phật thay vì thông thường quý vị người ta hại vậy là sao, cho đọa địa ngục chết luôn. Cái gì đáng đời phải không, đứng cười phải không? Mà Đức Phật đâu làm vậy đâu quý vị. Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên á đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa có an hay không, tâm có an hay không quý vị. Và Mục Kiền Liên đã bay xuống địa ngục, mới thấy lửa địa ngục phừng phừng thăm Đề Bà Đạt Đa, thấy lửa địa ngục cháy phừng phừng, thấy lửa cháy vui quá, mới lấy ngón tay móc miếng lửa địa ngục giấu một chéo áo nè quý vị, thăm Đề Bà Đạt Đa xong bay lên trên cõi trời, ngồi trên ngôi ngai của vua trời Đế Thích vậy đó. Thì bữa đó trên cõi trời rúng động và nóng nực quý vị, cõi trời quý vị ai có đến đó một lần mới so sánh với thế gian. Cái nhiệt độ trên cõi trời mình có cảm giác như cái chừng 12, 13 độ của máy lạnh vậy đó. Nó xe mát vậy. Vì mà bữa đó sao mà nóng bức. Nghĩa là trên cõi trời mà nóng bức khó chịu quá. Thì vua trời mới lại thấy ngài Mục Kiền Liên mới hỏi tại sao cõi trời hôm nay nóng bức. Ngài Mục Kiền Liên mới nhìn xuống thấy cái đốm lửa là giấu trong cái chéo áo quý vị. Mới bay xuống địa ngục trả cái đốm lửa đó xuống địa ngục. Cái đốm lửa địa ngục có chút xíu đây nào mà lên cõi trời làm cõi trời nóng bức đó quý vị. Có nghĩa là lửa nóng tới cỡ nào phải không? Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa sau khi hại Phật chết đi bị đọa vào trong địa ngục. Và Đức Phật nói với các đệ tử rằng trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa quý vị, trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca đã nói rằng nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc đạo quý vị. Có nghĩa là nhờ sự hãm hại của Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc đạo. Có nghĩa là gì? Đức Phật đã tri ân cái nghịch cảnh này đã làm cho ngài vượt qua những hoàn cảnh đó. Như vậy thì mỗi người chúng ta trong cuộc đời này quý vị, chúng ta hay đi ra ở ngoài, cuộc sống bên ngoài, tiếp xúc bên ngoài, mà mỗi khi chúng ta làm gì thì có nghịch duyên chỗ đó liền. Làm gì cũng bị người ta cản, làm gì cũng bị người ta ngăn, làm cái gì đó cũng bị người ta phỏng tay trên, rồi đủ thứ người ta chửi, người ta mắng, người ta trù dập. Trong cái hoàn cảnh con người như vậy con người mới khổ chứ. Chứ sao con người khổ được quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta có cái thái độ tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết ơn những cái người mà đã từng ngăn cản cho ta từng việc cụ thể, thì lúc đó tâm ta an lạc, phước báo tăng, công đức tăng lên liền. Nên con nhà Phật làm ngược lại theo tinh thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã từng xem kẻ thù của mình như là người ân của mình chứ không phải là kẻ thù. Còn người thế gian xem những người hại mình là kẻ thù, còn nhà Phật xem những người hại mình như là những người bạn, mà bạn này là Bồ Tát nghịch hạnh. Nghe không quý vị? Như vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi nhau là biết ơn những cái nghịch cảnh như vậy. Những nghịch cảnh gì chúng ta biết ơn? Tại sao chúng ta lại biết ơn? Chứ không phải nói là tự nhiên chúng ta lại biết ơn đâu. Như vậy tại sao chúng ta biết ơn? Thì cái điều thứ nhất là chúng ta biết ơn người làm tổn thương ta, vì nhờ họ mà ta cứng rắn hơn. Bây giờ ví dụ nha, tổn thương là gì? Nếu quý vị bây giờ ví dụ như mình thương người đó dữ lắm quý vị, cái gì mình cũng làm cho người đó, chứ mình hy sinh cả đến người đó, nhưng mà cuối cùng chính cái người này, không quý vị, đã nói những lời nói, những cái hành động mà làm cho chúng ta bị tổn thương. Nghe quý vị, vì sự cái sự tổn thương này là gì? Là cái mà chúng ta toàn tâm toàn lực đối với người đó, nhưng mà người đó không nghĩ về những điều đó, sẵn sàng dẫm đạp lên trên những cái mà tốt đẹp của mình, làm cho mình bị tổn thương. Đáng lẽ mình làm giúp đỡ người đó, phải không, thương yêu người đó, thì người đó đi phải né tránh mình quý vị, mà cái này sẵn sàng đem cái gót dẫm lên mình. Nghe quý vị, thì cái người này chính là bị tổn thương. Cái người khác dẫm lên mình không tổn thương, mà người mình đã từng thương yêu, mình đã từng giúp đỡ nè quý vị, mà họ dẫm lên nên họ bị tổn thương. Nó bị tổn thương ghê gớm lắm. Nên cái anh này, anh có một cái người bạn. Thì cái người bạn này á quý vị, từ bên Việt Nam mình đi qua nước ngoài, anh này là người Việt, Việt kiều đó, mới đi qua bển đó quý vị, mới kết nghĩa anh em, có nghĩa là kết nghĩa bằng hữu á, tứ hải giai huynh đệ, kết nghĩa bằng hữu như anh em ruột, có thương yêu nhau dữ lắm á quý vị. Về nhà, qua bển không có nhà ở, thôi về nhà tao ở đi, rồi kiếm công việc làm cho tiệm nail làm luôn quý vị, cho đi học lấy bằng là cõi tài trợ luôn, nó cuối cùng làm ra tiền rồi cuối cùng mở ra một cái tiệm nail riêng luôn đó quý vị. Hai người làm rất là ngon lành. Nhưng một cái ngày đó quý vị, anh này anh lại nhà chơi thường lắm, chiều thứ bảy chủ nhật là hai anh em thường ở nhà chơi rồi chén tạc chén thù nào vui vẻ lắm quý vị. Mà một thời gian thì anh mà từng giúp đỡ anh kia bị tổn thương ghê gớm lắm đó quý vị. Tại vì á, cái anh này anh có cái tánh ăn trộm, ăn cắp đồ cái gì. Mình đã giúp đỡ nó nhiêu đó rồi đó quý vị, mà bây giờ ở nhà bao nhiêu anh em huynh đệ bao nhiêu, mà anh này anh có tánh ăn cắp. Anh về nhà có anh này anh ăn cắp. Bao nhiêu năm trời anh không ăn cắp, mà tự nhiên bữa đó anh sanh tâm ra anh ăn cắp. Không quý vị, mà anh ăn cắp cái gì anh không ăn cắp, mà nghiệt cái vàng anh không ăn cắp, tiền để anh không cắp, điện thoại di động để không cắp quý vị. Anh ăn cắp đúng cái cô vợ của anh này. Nó nghiệt là nghiệt chỗ đó bị tổn thương quý vị. Anh bị tổn thương trầm trọng. Cái tình bạn mà anh đem lên bao nhiêu cái để hy sinh, như vậy anh bị tổn thương trầm trọng. Đầu anh hận đời. Đầu anh có tâm anh hận tất cả những người. Anh nói là không bao giờ giúp đỡ ai nữa cả. Giúp đỡ người ta mà ta lấy cái ân mà để báo oán, nó bị tổn thương quý vị. Trong lòng anh bị tổn thương. Anh nói anh không ghen, nói anh không gì hết. Hai người ví dụ như hai người đồng ý, anh không ghen không gì hết đó quý vị. Nhưng mà trong lòng anh bị tổn thương rất là nặng. Có nghĩa là anh ra anh nhìn cái người mà sau này kết bạn với ai quý vị, anh nhìn từ trên xuống dưới, anh nhìn anh mất lòng tin hết tất cả mọi người. Giờ anh về anh sống thui thủi mất lòng tin với tất cả mọi người. Thì bữa đó đó anh mới về, anh mới gặp ông quý thầy, anh mới tâm sự một cái câu chuyện mà cái vết thương lòng của anh như vậy không bao giờ phôi phai được. Anh sẵn sàng tha thứ hết tất cả các cái hết, nhưng mà con tim mà nó đau này nè, nó đau nó nhói nhói thì sao đó. Tại vì anh nói anh nhói, tại vì anh nằm trong hoàn cảnh thì anh biết anh nhói, chứ quý thầy đâu có biết nhói tới cỡ nào, phải không? Tối ngày tụng kinh không đâu biết nhói tới cỡ nào, ở ngoài đời thì người ta mới biết nó nhói tới cỡ nào quý vị. Nhưng mà nghe nói giọng tha thiết như vậy thì mình biết là anh cũng đau khổ, rất là đau khổ lắm á. Như vậy thì quý thầy mới nói rằng trong nhà Phật có dạy rằng nếu người nào làm tổn thương ta, nhờ họ mà ta cứng rắn hơn. anh bị tổn thương, có nghĩa là anh chưa có cứng rắn, anh bị cuộc trần này nó tác động vào rồi, nó đánh anh vào trong cái tim anh rồi, do đó là anh đã thua cuộc đời này rồi. Bây giờ anh qua đó anh chiêm nghiệm lại tất cả các cái đi, tại ban đầu là tại ai? Tại mình phải không? Nhất cự ly, nhì cường độ, mà mình cho cự ly sát bên rồi quý vị, còn cho cường độ rồi lên nữa, thế nào cũng phải sanh ra chuyện thôi. Nếu mà anh tinh mắt một chút hay là anh khéo léo một chút á, thì đâu có đến đổi nó như thế này, phải không? Như vậy ban đầu cũng tại mình chứ đâu phải nói là tại người ta không, mình tạo điều kiện mà, đúng không quý vị? Như vậy thì cũng tại mình một phần, tại vì là mình tin người ta. À, tin thì tin nhưng mà mình cũng phải có tâm có lý quý vị, đâu đó cũng phải đàng hoàng, mình tạo điều kiện như thế nào đó bây giờ nó mới phải bị như vậy. Như vậy mình cũng phải có một phần cái trách nhiệm trong đó, chứ đừng bao giờ đổ lỗi hết cho người khác, đổ lỗi hết cho người khác là mình đã giúp đỡ người ta mà bị người ta làm cho mình tổn thương như thế này. Cái tổn thương này cũng do mình một phần có trách nhiệm ở trong đó đó, chứ không phải người ta không. Với cái thứ hai nữa, cái gì nó cũng có nhân có duyên với nhau. Nếu anh này không có duyên thì không có đến với mình đâu, phải không quý vị? Cái này không có duyên với cô kia cũng không đến đâu. Thôi tất cả đều do nhân duyên với nhau. Chắc là ở đâu đó trong kiếp trước mình cũng đã từng và là phạm cái giới thứ ba mà trong cái ngũ giới cấm của nhà Phật á. Lúc trước á, đâu trong cái kiếp trước đó mình cũng đã từng phạm cái giới thứ ba ở trong nhà Phật như thế nào đó, mà bây giờ người ta mới xen vô, người ta làm đúng cái này để cho mình trả lại cái quả của trong kiếp trước của mình. Và cái thứ hai, kiếp hiện tại thì mình tạo điều kiện, tạo cái duyên để cho nhân này thành quả. Như vậy mình cũng là cái tác nhân để tạo duyên, à, quý vị. Như gánh cái trách nhiệm về mình và sẵn sàng mình trả cái quả này, à, quý vị. Như vậy thì cái cuộc sống mà nó phải là như vậy, mình biết vậy rồi thì mình kinh nghiệm ở trong tương lai. Cái gì á quý vị, mình cũng phải có cái ngần cái mé đâu đó, chứ không phải rồi mình thả nổi cho những cái sự việc mà mình không kiểm soát được. Do đó mà bây giờ anh phải quán là những cái điều đó đây quý vị, và anh quy y Phật pháp, nên tìm hiểu giáo pháp nhà Phật. Cái gì có nhân có duyên, có nhân có quả của nó hết, chứ không phải ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng mà thôi, trong cái sống con người mà sống có bao nhiêu lâu đâu quý vị, mà bây giờ mình buồn, mình sầu, mình khổ, mình bị tổn thương thì trái tim mình nó bị bệnh tim nè, cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa, mình mau già mau xấu là cái thứ hai nào quý vị. Mình tổn thương, mình buồn ta, nhưng cuối cùng trái tim của mình á, trái tim gọi là trái tim bé nhỏ của mình á quý vị, nó chịu không nổi. Có ngày nó vỡ tung ra thì sao á quý vị, nó bị tai biến đồ, nó nhồi máu thì sao, chết ai? Chết mình, hai người kia đi du lịch. Ai làm kỳ vậy? Phải không? Hai người kia người ta vui vẻ, ở đây mình già mình xấu, ai làm kỳ vậy quý vị? Bây giờ không già không chịu xấu mà cho trái tim mình hoạt động khỏe hơn. Như vậy thì ai tổn thương mình không bị tổn thương, không sao cả, này là việc bình thường của thế gian thôi quý vị. Thế gian mà đã có chữ thế mà còn chữ gian ở trong nữa thì làm sao mà nó không phải vậy được quý vị? Phải chứ, người ta nói là thế ngay á thì nó phải làm đúng hết, còn thế gian thế nào nó cũng phải chịch phải trẹo phải chịch phải trẹo à. Do đó con người ta mới đau khổ chứ. Nếu mà thế này thế ngay không á, chân thật không thì đâu có đau khổ, thì tịnh cái cõi ta bà này thành tịnh độ rồi. Mà Đức Phật dạy là đời này là đời của ngũ trược ác thế này, cái này cũng là cái trược ở trong đó đó. Do đó mình sống trong cõi trượt, mình phải chấp nhận cái trượt thôi đó quý vị. Nghiệp quả chúng sanh lỡ gieo thì phải nhận. Do đó là anh vui đi, để cho thân mình khỏe, trẻ, đẹp đó, mình lập lại một cuộc đời sống mới đó quý vị. Thay vì á mình nhảy vô đây mình làm hùng làm hổ lên, giờ mình thánh thiện đi đó quý vị, tha thứ đi. Thôi ai muốn làm gì làm đi, mình đi vô chùa Quan Âm tu. Nhưng mà trong cái rủi nó có cái may á quý vị. Nếu mà không có chuyện này xảy ra, bây giờ anh có tới chùa không? Anh có biết tới Phật pháp không quý vị? Buồn quá mới đi tới chùa à. Chứ bình thường đâu đi tới chùa. Mấy lần trước về Việt Nam quý vị, coi ở trong mấy cái sòng bài với mấy cái quán nhậu với mấy cái làng nướng không à, có bao giờ đi tới chùa đâu. Mà chuyến này bị con tim rỉ máu mới vô tới chùa giá lại. Quý vị thấy không? Chứ không, bình thường tim không rỉ máu đó, là đâu có vô tới chùa, phải không? Vô tới quán nhậu được không mà. Bữa nay vô tới chùa là biết là đau khổ lắm rồi mới vô tới chùa. Nên tội nghiệp lắm quý vị. Mấy người nào đều đi vô chùa mà đi lang thang mà vô chùa thế nào cũng bị này bị kia à. Để ý rồi, quý vị. Không có bị thất cái này cũng thất cái kia à. À, giờ đó mới chiều này nè, con cái chú này đi vô chùa khóc cái gì, năm mấy tuổi à, đi vô chùa khóc hỏi sao gì, trời ơi vợ con nó bỏ con để lại hai đứa con có gạo ăn có học gì, ông kể một giò giờ ông khóc khóc khóc xin hai cái gạo rồi giải quyết luôn không sao hết à, cái gì không biết có không thì mình không biết, nhưng mà khóc đứng khóc ròng nha. Cuộc đời mà đâu có chuyện gì mà không xảy ra phải không. Do đó mà cái anh này đi đến chùa, anh biết được Phật pháp, anh mới nhìn nhận được bản chất của cuộc đời này nó không phải là như chúng ta mong muốn. Mà Đức Phật dạy bản chất cuộc đời này là cầu bắt đắc khổ, mà mình muốn không được. Muốn ta chung thủy, ta đâu có chung thủy đâu. Muốn con học giỏi, con đâu học giỏi đâu quý vị. Muốn ông chồng đi chùa mà ông có ngày đi nhậu không à. Như vậy làm trái ngược ý mình nổi sân quý vị, làm cho mình bị nhân đọa địa ngục, làm cho mình mau già, mau xấu, mau chết. Bây giờ mình biết được điều đó quý vị, hoàn cảnh làm nghịch lại với mình phải không? Không thèm nổi sân, không chịu già, không chịu xấu, không chịu mau chết, sống hoài đó ai làm gì mình. Không quý vị cứ vô chùa lại Phật cười đi. Không quý vị trả nghiệp mà, mình cứ cười lại Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai phản bội ta thì phản bội, nhưng ta không phản bội ai hết, cười thôi. Có sao đâu. Ai đối xử xấu với mình thì xấu, nhưng mà ta không đối xử xấu với ai cả. Ai muốn đối xử ta xấu thoải mái không sao cả. Không quý vị, cuộc sống mà. Chứ ai đối xử xấu với mình, chứ tự nhiên mình đối xử xấu lại với người ta, tự nhiên cái mình nó buồn, mình khổ à. Thôi bây giờ tác động của môi trường xung quanh, ô nhiễm thì ô nhiễm, nhưng mình không ô nhiễm. Nên Đức Phật mới dạy cái bài kinh gọi kinh Pháp Hoa đó. Hoa sen trong bùn, hoa sen trong biển lửa quý vị. Cảnh ngũ trượt khác thế là cảnh bùn lầy, mà thấy cái hoa sen xuống mới sống nổi cảnh ngũ trượt này. Còn mình thấy toàn hoa bông bụp với bông súng được không, làm sao mà sống nổi. Phải không quý vị? Thế nào cũng mau già, mau héo, mau chết. Thảy qua sen xuống cái xong à. Phải không quý vị? Nên mai mốt ai mà có làm đối xử gì với mình á, đem cái bông sen thảy ra cái này. Sen thiệt nghe anh hai, chứ không phải sen giả đâu. Đúng không? Rồi, khỏi tác dụng của bùn lầy vậy đây hết. Điều thứ hai á, là người dối ta, ta nhớ ơn người dối ta, nhờ họ mà ta từng trải hơn. Phải không quý vị? Cái người lừa dối mình á, ôi có nhiều người cay cú khi bị lừa dối lắm quý vị. Rồi bữa đó có cái cô này đi ra ngoài đường quý vị, mới cưới về làm dâu người ta, đi ra ngoài đường thấy đi ngang công viên, thấy người ta lọt cái nhẫn cái ten hai chỉ quý vị, nhảy lại lộm liền, lộm lên cái tiếng nhẫn hai chỉ, cái anh kia anh đạp cái chân cái anh là tôi thấy trước, cô kia là tôi lụm trước, tại vì cổ rời cái nhẫn trước. Còn anh kia thì thấy trước nhưng mà khom lưng không kịp, lấy cái tay đè chiếc nhẫn cho quý vị. Nên hai người giằng co nhau vụ hai chỉ vàng. Ông vị lật lên thấy giữ hai chỉ rõ ràng. Ở phía dưới hai người giằng co với nhau. Như vậy thì cái anh này á, cái anh này nè quý vị, anh mới nói là thôi, bây giờ tôi thấy cô có chiếc nhẫn á. À vậy thì chiếc nhẫn còn nhiêu, là chiếc nhẫn còn chỉ, chiếc nhẫn này hai chỉ phải không, cô lột chiếc nhẫn chỉ đưa tôi, đưa chiếc nhẫn hai chỉ, tôi còn 200 này tôi đưa cô luôn, bùi cô thêm 200, như là cô gác cơ hơn tôi đó, cô đụng trước. Không quý vị, cô này mừng quá được chiếc nhẫn hai chỉ, phải không, lời chỉ một lời thêm 200 ngàn nữa, bắt đầu hí hửng bỏ túi 200 ngàn đi về đấy, hai chỉ vàng đem ra quý vị khoe với bà mẹ là má má bữa nay là con lời đường chỉ vàng. Hỏi sao vậy? Là trời trời sao dám chị biết cái vàng thiệt hay vàng giả, nó vàng gì mà vàng giả, ta lụm giữa đường rõ ràng quý vị. Ra ngoài quý vị, ra ngoài tiệm bắt đầu lấy cái hàng xì mà khè lên đúng không quý vị, vàng thiệt ta khè khè khè khè lên càng ngày càng bóng này, khè cái nó chảy ra. Có một lớp bên ngoài vàng quý vị, bắt đầu bị người ta lừa quý vị, bắt đầu cay cú. Cô này quý vị nó mặt bằng tay, tay bằng mặt, mà nhỏ lớn không ai qua lại cổ cho quý vị. Gọi là ở trong nhà anh chị em gì không bao giờ lợi cổ, chứ bây giờ bữa nay ra đường có một bữa một bị người ta gạt cái gì, trong lòng cổ thấy nó cay cú ghê gớm lắm, lừa dối. Đó là cái trò mà bị người khác lừa dối. Mà tại sao mình mới bị lừa khác người lừa dối quý vị? Tại vì mình tham, phải không? Do đó mới hối hận, mới tức tối với mình, tức tối với bản thân. Mà tức tối bản thân thì sao quý vị? Thù cái người kia nhiều chừng nói, bắt đầu mới ra công viên tìm ông kia để trả thù. Phải không quý vị? Mà ổng ở đó cho ngồi đó cho mình trả thù sao, phải không? Lấy chỉ vàng thôi đi uống cà phê cho rồi, chứ ở đó chi mà cho trả thù, phải không quý vị? Người ta cũng tính trước đường hết trơn rồi. Do đó mà cô này không tìm được ai trên cái giận á, giận mình đó quý vị, giận mình về nhà bứt tai bứt óc. Ông chồng mới vừa dắt cái xe đi làm về buổi chiều quý vị, Bình thường á, ông chồng ở ngoài cổng á, dẫn cái xe vô, anh ấy anh làm gì mệt không không? Lấy áo ấy ra, rồi lấy chai nước chanh rồi cho vô bữa nay không quý vị? Về vừa tới cửa, đứng ra, mắt nhìn hai tia lửa đạn liền cái. Đi làm gì về trễ gì vậy? Biết mấy giờ chưa? Ông chồng là trà, sao bữa nay kỵ ta bữa nuốt ớt hay gì? Phải không? Mỗi bữa nuốt đường, không sao bữa nay nuốt ớt vậy nè. Là bữa làm đúng thôi, mỗi bữa chứ có gì đâu mà có sai giờ giấc gì à, giấc gì đâu. Tôi nói mà cãi giờ tôi nói mà cãi cái đầu câu mâu tùm lum cho ông chồng đâu biết nguyên nhân đâu. Cuối cùng hiểu được nguyên nhân là mình bị chua xót khi bị người ta lừa dối, nghe quý vị. Như vậy người ta cảm giác đó là hận lắm, cô này cảm giác hận cái anh mà lừa mình dữ lắm, quý vị mới tìm cách, mới suy nghĩ cách làm như thế nào mình lừa lại ảnh, làm như thế nào mình trả thù trả hận lại ảnh. Mà đi kiếm hoài không được nên tức ách ách ở trong lòng nè quý vị. Cái cục tức đó nó nút nổi, ăn cơm ăn nổi gì, ngồi lên già một đũa cơm thôi, bỏ xuống cái cọp. Không phải là tiếc một chỉ vàng đâu quý vị, mà tiếc là tức cái chỗ bị người ta lừa thôi. Đường đường như thế này cũng học đại học này đại học nọ mà bị người ta lừa một khoa rất là ngoạn mục như vậy đó quý vị. Tức là tức cái chỗ đó đó, chứ không phải là chỉ vàng không có gì hết quý vị. Đối với cái cô này thì chỉ vàng không phải là cái gì, đối với gia đình cô cũng khá giả quý vị, nhưng mà tức cái chỗ bị người ta lừa, tức cái chỗ lừa thôi chứ không phải tức cái chỗ chỉ vàng đó. Nên cái có cô này nè quý vị, đó là có ghen dữ dội lắm, ghen mà tới chùa mình này, mỗi khi chồng nói chuyện gì ra là túp túp với chồng chứ quý thầy, là thôi đừng ghen, lại chùa còn ghen nữa. Con đâu ghen đâu thầy, con tức chứ đâu ghen. Cái gì người ta không chịu, người ta đòi tức rồi chứ không ghen. Tỷ này cũng vậy quý vị, không có tiếc của nhưng mà chỉ tức một cái là bị người ta lừa thôi quý vị. Nên nó luôn luôn lúc nào cũng sầu cũng bi, là luôn luôn lúc nào cũng tức anh ách lại chân quý vị, làm cho gia đình mất an vui hạnh phúc. Như vậy đổi sự an vui hạnh phúc trong gia đình của mình cứ bị người ta lừa con chỉ hả quý vị, thấy không? Như vậy thì người con của Phật quý vị, nếu lỡ như vậy rồi mình quán xét lại tại sao mình mới bị vậy, từ cái lòng tham mình ra. Như vậy thì mình phải kinh nghiệm hơn đó quý vị, để lần sau gặp những trường hợp như vậy mình dạy những người xung quanh, mình chỉ thôi chứ không phải dạy. Chỉ cái đó gọi là câu chuyện cảnh giác nhỏ, đầu mình làm lên cái này nè, kể lại cái sự mà mình bị như vậy quý vị, mình kể cho người này người nọ để cho có câu chuyện cảnh giác. Từ cái chuyện của mình mà bị lừa đó, mình đem ra ngoài làm cái bài học giúp cho mọi người đừng có bị lừa đó quý vị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình rút kết những cái kinh nghiệm này để cho cuộc sống mình nó từng trải qua những cái đó. Khi mà gặp lại những cái đó, mình trở thấy bình thường. Qua bữa sau, đi ngang công viên, thấy lọt chiếc nhẫn, cái năm chỉ cái ten, cái cười. Biết rồi, chào nhé. Bình thường, quý vị thấy không? Từng trải. Nên cái người từng trải bình tĩnh trước cái sự việc là tại vì họ đã trải qua những điều đó, mà sự lừa dối này làm cho chúng ta từng trải, và chúng ta trong cuộc đời mình nhiều lần bị lừa lắm chứ không phải là một hai lần đâu quý vị. Lừa bạc, lừa tiền, có những người lừa cả tờ ITNH cái dấu quyền luôn. Lừa gì? À hay quá, cho anh chàng pháo tay. Như vậy đó quý vị, nên cảm giác bị lừa làm ta khó chịu, nhưng mà mình cũng biết ơn thôi. À, bị người ta lừa vậy thì cũng nhớ ơn cái ông lừa mình, làm cho mình từng trải hơn, biết được nhiều điều hơn quý vị. Và điều thứ ba, chúng ta cảm ơn người đánh ta đau, nhờ họ mà tới ta ít gây nghiệp chướng. Ấy sao lạ vậy? Cảm ơn người đánh ta đau, nhờ họ mà ta ít gây nghiệp chướng. Tại sao mình bị người ta đánh đó quý vị? Là tại vì cái thứ nhất là nếu mình còn nhỏ thì bị ba mẹ đánh quý vị. Có những người bị ba mẹ đánh quán hận ba mẹ, có người hận bỏ học luôn, rồi có những người ôm cái mối hận đó trong lòng quý vị. Là tại vì tại sao lại đánh tôi, tại sao lại làm tổn thương tôi, tại sao cái này, tại sao cái kia quý vị. Nhưng mà những cái sự đánh đòn đau đớn đó nhắc nhở cho chúng ta làm đúng không bao giờ bị đánh đâu, mà phải làm sai mới bị đánh, phải không? Khi lớn lên mình nghĩ lại cái sự việc này, mình mới biết được là đánh để răn đe. Nếu bữa đó mà không đánh mình á thì hôm nay mình thê thảm rồi. Quý vị biết cái câu chuyện mà cái anh tướng cướp không? Ở bên nước ngoài đó có anh tướng cướp, anh sắp ngồi ghế điện, nghĩa là tội tử hình á, tại vì anh cướp của giết người. Cái nguyện vọng sau cùng của cái anh này, cái nguyện vọng sau cùng là gì? Thì anh nói là nguyện vọng sau cùng được gặp bà mẹ già. Rồi cả hội đồng thẩm phán chúng ta gọi là xúc động hết. Anh tướng cướp mà anh lại còn cái tâm là nhớ tới mẹ mình trước khi chết nè quý vị. Người ta cho một cái điều ước cuối cùng, lúc đó đem mẹ anh ta lại trước đó quý vị. tính đâu mở chối cho anh ta, tính đâu là tay bắt mặt mừng hai mẹ con nhau, ai nhè đâu vô tay tán vào mẹ cái bát một cái, quay 4-5 vòng thấy nhán lửa chớp hào quang luôn. Cho người ta mới hỏi tại sao anh lại có hành động mà đánh mẹ mình như vậy. Ông mới chỉ vào mặt bà, chính bà là cái người mà đã đưa tôi vào cái con đường này. Tôi chết ngày hôm nay, bà sanh tôi ra tôi nhớ ơn, nhưng mà tôi chết ngày hôm nay là do bà đó. Ê, bà mẹ sửng sốt hết, là tại sao con đi ăn cướp của giết người, con bị là pháp luật trừng trị mà con lại sao nói mẹ như vậy? Bà nhớ không, hồi 3 tuổi thôi, tôi đi qua nhà kế bên cạnh, tôi ăn cắp cái hột quẹt ga đem về, bà mới khen tôi, con hay quá, con giỏi quá, biết ăn cắp đồ người ta đem về cho mẹ xài. Tới 5 tuổi con qua hàng xóm tôi ăn cắp này, mỗi khi con cắp về má vuốt da con, mẹ vuốt da con, mẹ khen con là hay đem đồ về cho mẹ xài. Và chính cái tâm ăn cắp này tôi trở thành ăn cướp ngày hôm nay. Phải ban đầu á, lần đầu tiên tôi ăn cắp hột quẹt của người ta đem về, bà đánh tôi đi, phải không? Bà xử tôi liền tại chỗ đó thì tôi đâu dám ăn cắp nữa, thì ngày hôm nay tôi đâu trở thành người ăn cướp, phải không? Dung dưỡng cho cái ác, mà cái ác nó sẽ lớn mạnh lên khi cái người mẹ khen con khi mà ăn cắp đồ, không quý vị? Như vậy là dung dưỡng đến ngày ăn cướp ngày hôm nay. Vậy cái ngày ăn cướp ngày hôm nay bị giết này là do bà mẹ đã từng dung dưỡng cho. Nguyên nhân nó tìm ra được cái nguyên nhân ban đầu là mẹ đã nuông chiều con, nên ta nói là thương thì cho roi cho vọt, mà ghét cho ngọt cho bùi. Quý vị phải cho ngọt cho bùi không? Con mình ăn cắp đem về, bùi ngọt khen liền không quý vị? Như vậy thương con hay ghét con? Ghét rồi. Mình tính đâu là mình là thương quý vị, nhưng cuối cùng đẩy con vào chỗ chết, quý vị thấy không? Do đó mà cha mẹ dạy con, đánh con theo truyền thống của phương Đông đó quý vị, thì cũng không phải là cái xấu đâu quý vị. Có những người hồi xưa thôi, còn bây giờ là quyền trẻ em thì không cho đánh rồi, dạy bằng phương pháp khác. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình cúi xuống đánh quý vị thấy là hồi lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó quý vị. Có bao giờ ai mà nhìn lên tay mình không có những cái lằn không? Đánh một lần đó quý vị, lằn trên tay mà toàn là những người ta nên không à. Không quý vị thấy không? Đánh sợ quá học. Như vậy là không có ham chơi. Còn bây giờ là mình không đánh thì mình có phương pháp dạy khác đó quý vị. Chứ nếu không đánh mà không có phương pháp dạy khác thì mấy em đã buông lung theo những cái trò chơi điện tử này nọ, đi chơi trốn nọ rất là hư luôn. Như vậy thì cái người mà đánh ta đau á, nhờ á mà người đánh ta đau như vậy ta ít gây nghiệp chướng không quý vị. Nếu không đánh thì chúng ta gây nghiệp chướng nhiều lắm. Nghĩa là đánh ta đau, ta nhớ cái đau đó mà chúng ta không làm những cái sai cái quấy. Và điều thứ tư á, phải cảm ơn người ruồng bỏ ta, nhờ họ mà ta biết tự đứng lên trên đôi chân của mình không quý vị. Cái người ruồng bỏ là như thế nào? Bây giờ á, mình có một cái người đó tự nhiên mình ruồng bỏ họ, có nghĩa là mình tách ly ra, mình không còn bảo hộ cho họ nữa, không còn nuôi họ nữa, không còn cho họ, không còn support, không còn tài trợ cho họ nữa. Như vậy thì gọi là sự ruồng bỏ. Ruồng bỏ có nghĩa là cắt đứt hết, không còn là tiếp tế gì hết á, mà một cách rất là sỉ vả chứ không phải là tôn trọng đâu. Chữ ruồng bỏ là cắt đứt tất cả các mối tài trợ mà với cái tinh thần là không có được tôn trọng, có nghĩa là ruồng bỏ mà không có được tôn trọng ở đây quý vị. Thì cái người kia thứ nhất không được tôn trọng, bị tổn thương. Cái thứ hai nữa quý vị, họ không còn ai để nâng đỡ mình hết quý vị, thì họ phải sống thôi, bắt đầu họ đi ra đấu tranh sinh tồn. Khi họ đấu tranh sinh tồn mà họ đứng vững lên, họ sống được quý vị là nhờ chính đôi chân của mình chứ không phải đứng trên đôi chân của người khác. Vì vậy cái sự ruồng bỏ này người ta dạy cho cái người kia biết được là hãy đứng trên đôi chân mình như thế nào. Lúc trước chưa có sự ruồng bỏ đó quý vị, họ đứng trên đôi chân của người khác. Nên có nhiều người quý vị sống bằng đôi chân của người khác, khi người khác bị tai nạn, người khác chết mình cũng chết theo luôn. Có một cái gia đình này á, là gia đình có người chị Việt Kiều ở bên Mỹ quý vị. Gia đình 4-5 anh em ở bên đây á, người em á quý vị đua xe nè, cá độ nè, đánh bài nè, đánh số đề nè, người chị nè là tối ngày chân diện đánh số đề, nói chung là tệ nạn xã hội. Mà hàng tháng á, người chị từ bên bển gửi về, quý vị gửi về nhiêu tiền mình không biết, nhưng mà bên đây là xe xua dữ dội lắm, nghĩa là đi với làng với xóm là nghinh mặt với đời không à. Gặp ai cũng coi không ra gì, dân ỷ là mình là gia đình Việt Kiều, có tiền có bạc quý vị, không làm ăn gì hết, cứ tiền đó sống mà đem ra thoải mái, mà một đồng đô bằng mấy ngàn tiền Việt mà quý vị, sống thoải mái. Nhưng mà đùng cái cái cô chị này bị tai nạn quý vị, và không gửi tiền được ra về phía bên đây, cả gia đình quý vị thấy thảm thương, nợ nần chồng chất, ăn xài quen rồi, không làm ra được đồng bạc nào, chứ bắt đầu đi dây nợ. Mới ban đầu người ta tính đâu còn gì kiều ngon, quý vị, người ta cho dây tới mức mà người ta biết là không còn ai tài trợ nữa đó quý vị. Bắt đầu người ta đến đòi, đòi không trả, người ta cầm nhà cầm cố, lấy đồ lấy đạc quý vị ơi, rồi thấy là cái như tiêu luôn, nó là cuộc đời tiêu. Và bây giờ cái người em đó mới ra đi sửa xe, đi sửa xe Honda quý vị, học sửa xe Honda, học chịu, vừa đi làm vừa đi học, học bây giờ ra được nghề sửa xe à, quý vị, mà không cần ai phải nuôi mình nữa đó, quý vị. Và chính cái người này đã đứng trên cái đôi chân của mình. Cái này không phải sự ruồng bỏ, nhưng mà nói là người ta cắt thôi, không có là tài trợ cho mình nữa thôi quý vị. Thì cái sự ruồng bỏ nó cũng tương đương như vậy, nó cũng tương đương gần như vậy quý vị. Tự nhiên ruồng bỏ mình, thì cái ngày hôm nay mình có thể sống được làm đứng trên đôi chân của mình. Nên đôi khi mình nhìn lại quý vị, mình cũng cảm ơn người đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ mà ta biết tự đứng trên đôi chân của mình à, quý vị. Mà đứng trên đôi chân của mình thì mình đi những bước đi vinh quang. Nên Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy kinh Di Giáo, Ngài nói với Ngài A Nan á, này A Nan hỡi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình hãy tự làm hòn đảo cho chính mình. A Nan hỡi, chim mẹ không thể mớm mồi cho như chim con mãi được, mà chim con phải biết tự đi tìm mồi. Mình hãy làm hòn đảo của chính mình, không ai có thể mà giúp đỡ mình, không ai có thể tha thứ khoan dung độ lượng cho mình, không ai là có thể hiểu được mình bằng chính mình. Mình có thể tự giúp mình chứ, đừng tìm cầu một nơi nào khác, đừng tìm cầu một ai khác cả, mà hãy nương vào chính mình mà đi. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi nha quý vị. Nên cái sự tự lập có nghĩa là tự thắp đuốc lên mà đi. Sự tự lập làm cho người ta cứng rắn hơn, làm cho người ta vững bước đi trên cái con đường. Nên có một anh bạn, anh đi học ở bên Nhật đó quý vị, thì thấy mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi mà đi học quý vị, tự đi học, đi lên xe bus, đi lên cái xe điện á, đi lên cái xe điện, tự đi lên tự đi xuống, mà 3-4 tuổi nè, có đeo cái bảng trước ngực và có cái điện thoại di động đeo đó quý vị. Nếu có lạc đường thì bấm điện thoại di động trên cái số mà đeo trước ngực nè, tôi con của ai, nhà ở đâu á quý vị. Tiếng là đứa bé chưa đủ trình độ để hỏi đường, chưa đủ trình độ để đi về nhà, mà ta cho tự lập đi như vậy. Và có bản hiệu đeo trên ngực, và có cái địa chỉ để ông cặp, có địa chỉ quấn mình đó quý vị. Nếu lỡ thì ta tìm ta cũng điện về nhà cho biết bé đang ở đâu quý vị. Cái tinh thần tự lập ta rèn luyện từ đó. Nhưng mà người mình 10 lớp 12 còn đưa đi học. Có cô Phật tử đó quý vị, con gái đưa đi sáng đưa đi chiều, không đi chùa được. Hỏi làm sao mắc đưa con đi, hỏi đưa con đi gì, đưa con đi làm, ý hỏi đi làm mắc đưa nó sao. Như vậy là hồi nhỏ lớn con đưa không, hồi học lớp 1 lên hết đại học, hết đại học bây giờ đi làm được 3-4 năm rồi, cũng đưa cũng rước, sáng trưa chiều con làm K3 cũng đưa K3, con làm K4 đưa K4 luôn. Không quý vị, gì chi vậy không quý vị, bây giờ đi làm rồi, tốt nghiệp đại học ra rồi mà cũng không dám thả cho con đi ra ngoài mình đó quý vị, đi ra ngoài sợ này sợ nọ không quý vị. Rồi nếu rủi, nói rủi thôi nghe, mình không dám nói, nếu nhỏ nhỏ thôi nghe, không quý vị, nếu rủi mình thở ra hít vô có miếng gió nào thì sao không quý vị, thì lúc đó nó làm sao giờ quý vị. Nên đừng làm vậy, mình phải tập cho nó sống tự lập, nghĩa là mình ở ngoài kiểm soát cho nó tự đi nhưng mà ở ngoài mình kiểm soát quý vị. Nếu cần mình hỗ trợ mình hỗ trợ, còn không cần bắt đầu tập từ từ cho nó tự đi tự về không quý vị, để mai mốt mình không còn trên thế gian này, nó cũng đứng trên đôi chân của nó mà nó đi được. Đừng có thương con theo kiểu đó, coi chừng hại con đấy quý vị. Mai mốt mình không còn có thể rước đưa nó được thì nó sụp luôn, nó ngã quỵ luôn không quý vị. Và điều thứ năm á, là người làm cho ta vấp ngã, nhờ họ mà ta vững bước. Tất nhiên là chúng ta phải cảm ơn người làm cho ta vấp ngã, nhờ họ mà ta vững bước hơn quý vị. Cái người làm cho vấp ngã quý vị, cái người làm cho mình vấp ngã có nghĩa là những cái bạn xấu đó. Thường rủ ren lum la chứ nghe. Bạn á quý vị, bạn xấu thì mình nói thì nói bạn tốt quý vị, chứ thực tế những cái người bạn nào rủ mình vào những cái tệ nạn, rủ vào những cái con đường mà sai lầm á, thì toàn là bạn xấu không á, chứ không phải là bạn tốt đâu. Bạn tốt không bao giờ rủ bạn mình vào những con đường sai lầm. Bạn mà rủ bạn mình vào những con đường sai lầm toàn là bạn xấu, không bạn tốt đâu. Nhưng mà cái người trong cuộc đó nói người bạn đó là người bạn tốt, chứ thực ra người bạn đó là người bạn xấu đó. Thì có cái cô Phật tử không quý vị, gia đình khá giả, có cậu trai duy nhất à, bắt đầu đi làm không mà đâu có quan tâm tới con đâu, con xin nhiều tiền cũng cho chứ quý vị, lạ lùng đấy chứ, mà xin nhiều tiền lắm, 20 triệu cũng cho, 10 triệu cũng cho, 30 cũng cho, thậm chí 50 cũng cho luôn quý vị. Nhà khá giả cho con cho vô lý kiểu đó, không quý vị. Nhưng mà cuối cùng bị bạn bè quý vị dẫn đi chơi, đi chơi rồi cuối cùng mới dụ quý vị làm gì không làm, không quý vị, mà chơi hút chích, chích xì ke ma túy nữa quý vị. Bây giờ nghiện, nghiện ngập luôn. Bây giờ là đi cai nghiện, đi cai nghiện hoài, cai nghiện không được, không quý vị. Uống methadone mà uống một lần là 150 gram, 300 gram luôn, cũng không giải quyết được cái cơn nghiện luôn. Như vậy quý vị thấy là nó khủng khiếp lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi chưa nói tới là bệnh tật, sida, sida gì tùm lum la. Chừng như vậy thì cái bạn đó là bạn gì? Bạn đó là bạn xấu đó. Nên những người bạn nào mà rủ bạn bè mình chơi những cái tệ nạn xã hội, rủ bạn bè mình bỏ học, không còn cái tương lai nữa, không phải là bạn tốt đâu. Dầu cho bao cho bạn mình luôn vẫn là bạn xấu đó. Người bạn xấu luôn luôn, người bạn tốt luôn luôn lúc nào cũng muốn tốt cho bạn hết, chứ không bao giờ dẫn con bạn bạn mình vào những con đường mà bế tắc ở trong tương lai hết quý vị. Nên mình nhìn, nếu người nào có những người bạn nào mà dẫn mình đi chơi, thôi thử này cho biết đi, thử kia cho biết đó quý vị, người bạn đó là bạn xấu đó. Bởi vì những cái đó là cái địa ngục mà bắt bạn mình phải chui vào đó để thử. À, quý vị, mà mình cho nó là bạn tốt, tốt lắm thầy. Thầy nói là bạn đó bạn xấu, nó đừng chơi nó nữa. Tốt lắm thầy, con không có chơi, nó bao con luôn. Là tốt mà ngày nay thân tàn ma dại gì hả con nghĩ kỹ đi. Nó có thể bao con một hai lần thì cái đó có thể đó. Đâu phải cái đó là tốt đâu, mà mình nhìn lên bản chất của sự việc. Nó đã dẫn con, chính bạn này nè, nó dẫn con vô nghiện ma túy nè, con thấy không? Bao mình một vé, tính đâu đi châu Âu. Bao mình vé, tính đâu là đi du lịch ai nha. Bao vé đi địa ngục, tốt. Bao tiền vé đi địa ngục, khen bạn mình tốt quá. Phải bao cái vé đi thiên đàng, đi Tây Phương, bạn tốt thật đó quý vị. Bây giờ ví dụ như đi chùa, không có tiền đi đa ôm, cho mình 20 ngàn đi chùa, bạn tốt thật đó quý vị. Bây giờ cho 20 ngàn đi chỗ lợi chích, bạn xấu đó. Bao vé đi địa ngục, mà địa ngục là chỗ hành phạt, bao vé đi dưới thảy lên chảo dầu nấu chảnh đó, phải không quý vị, mà nói là bạn tốt phải không? Như vậy mình phải nhìn nhận ra bản chất của vấn đề, chứ không phải là chỗ người ta bao là tốt hoặc là xấu, mà chỗ tác động của cái sự việc á, nó như thế nào mới là tốt là xấu ở trong đó. Như vậy thì cái người nào làm cho ta vấp ngã, phải không quý vị, thì cái người này mình mang ơn là mang ơn đối với trong Phật pháp thôi quý vị. Nhờ sự vấp ngã đó mà chúng ta đứng lên, tại vì mỗi lần vấp ngã làm một lần bớt dạy, vấp ti đau nhưng ngại chi anh. Có nghĩa là một lần mình vấp ngã, mình học cái kinh nghiệm đó, lần sau mình tránh những điều đó quý vị. Nên biết được những cái kinh nghiệm này rồi thì sau này em út bạn bè mình đó quý vị, đưa ra dạy nó đi đó. Đừng bao giờ nghe mấy kiểu bạn cái loại này cả, đâu quý vị. Chính con nói ra đi con, bây giờ mai mốt đi nói ra, ở ngoài nói ra khác đi. Những bạn như thế này đừng bao giờ chơi. Nên trong cái phẩm an lạc hạnh mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa đó, tránh kết cấu với những bạn ăn chơi đời đàn đúng bài bạc này nọ tệ nạn xã hội. Trong phẩm an lạc hạnh là Đức Phật đã nói rồi, tránh bạn xấu, đâu quý vị. Nên có những người á nói là mình tu mà tránh người này tránh người nọ gì này, mình tu mình phải đi vào trong cuộc đời mình tu, đó là Bồ Tát mới đi vào trong cuộc đời. Mình có bồ không có tát, hoặc mình có tát không có bồ thì đừng có vô, vô là vướng, vô là chết đó quý vị. Phải vô chùa thôi, vô gặp quý thầy, vô gặp quý cô, vô cốc, vô thiền định thôi. Còn bây giờ mình là Bồ Tát rồi quý vị, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền như vô Trần Nhân Tông gì đó, lúc đó quải gánh vào chợ thì quải đi đâu, quải trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng. Còn mình đó quý vị, không có đâu, vô đâu vướng đó thì làm sao mà có thể đi an nhiên trong tự tại trong cuộc đời. Nên các vị Bồ Tát phỏng gánh vào chợ là các vị Bồ Tát an nhiên tự tại đi trong cuộc đời. Còn mình không an nhiên tự tại với cuộc đời thì đừng có quẩy gánh vào chợ, vào chợ đập đồ, đập bể đồ người ta thế nào cũng mắc thường. Tốt nhất đi vào chùa Nam Mô Di Đà Phật đi con, luyện cho tâm tánh mình đã được sáng suốt đi, cho trí tuệ như hải đi, thì lúc đó ra ngoài mới tránh được, đúng không quý vị. Nên mỗi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta gượng đứng lên, trên đôi chân của mình, thì một lần vấp ngã chúng ta bớt dại hơn, có những cái kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm để truyền đạt cho hậu thế, những người xung quanh. Nên cái chú hồi nãy đó là thầy nói là con hãy đem cái câu chuyện của mình đi, đem kể ra cho mọi người, cho những bạn bè em út của mình sau này đi, gặp những lỗi bạn như vậy tránh xa giùm một cái. Nói quý vị 16m50 tránh ra ngoài, sút cái lên trời chứ đừng cho sút vô thủ môn. Đó, quý vị sút vô gôn cái gì là xong, đừng cho nó lừa vô 16m50, tránh xa ra đi quý vị, vô trong 16m50 là nó nên là sút thủng lưới nha, đi ra ngoài sút bắn nhạn không à. Đó, quý vị nên càng xa càng tốt quý vị, nên mình biết những cái điều đó rồi mình tránh, nên một lần vấp ngã một lần bớt dậy, mình cũng cảm ơn cuộc đời có những người bạn xấu đã làm cho chúng ta ngã quỵ bây giờ đứng lên được, nghe không quý vị? Và mỗi lần đứng lên được làm ta khôn hơn, và lần sau chúng ta sẽ không kết bạn với những người bạn xấu như vậy, nghe không quý vị? Ở nơi nào có Phật pháp, nơi nào có đạo đức thì chúng ta kết bạn với những người đó, còn nơi nào không có những điều đó thì chúng ta nên dè dặt và nhìn thấy biết trước những điều đó mà không bị mù quáng bởi màn vô minh. Và điều thứ sáu quý vị, hãy cảm ơn người làm nhục mạ ta, vì người nhục mạ ta làm cho ta nhẫn nhục hơn, khôn ngoan hơn và biết chịu đựng hơn. Nghe quý vị, cái người mà làm cho mình nó nhục mạ mình đó quý vị, mình tính đâu mình thù quán hả? Nhục mạ nghĩa là chửi, mà chửi tội mạt sát luôn quý vị. Thấy có những khi mà ta chửi mạt sát chưa quý vị ơi? Nhìn thấy chửi mạt sát, nhìn ngoài mình còn thấy thâm tím cả mặt mày á. Có nhiều người đó là chửi giòn lắm quý vị, chửi giòn như là ăn cúm nổ. Nghe, chửi mạt sát ta dữ lắm. Thì cái người mà bị người ta mạt sát đó quý vị, mình cảm ơn người chửi mình á, tại vì nhờ anh chửi tôi mới biết tôi nhẫn nhục tới đâu quý vị, tăng sự nhẫn nhục mình, mà nhẫn nhục tới đâu công đức tới đó, trong nhà Phật mà nhẫn nhục tới đâu công đức tới đó, và khôn ngoan tới đó quý vị, ta chửi nhiều khôn ngoan nhiều không quý vị, và biết chịu đựng nhiều. Mà cái người nào biết chịu đựng được với hoàn cảnh đó quý vị, là người này không bị hoàn cảnh làm câu thúc mình nữa. Cho nên nó ai chửi cảm ơn nghe, hỏi cảm ơn sao? Là tại vì chửi tôi làm cho tôi bớt nghiệp, tăng trưởng công đức, nhẫn nhục tăng lên, mau thành chánh quả. Cảm ơn nha, chửi nữa đi. Điều thứ bảy, ta phải cảm ơn người phản bội ta, vì nhờ họ mà ta hiểu thêm về cuộc đời này. Đó quý vị, có những người phản bội mình, cảm ơn. Đó quý vị, nếu mà lỡ mà ai mà chiều mà đi vô chùa, thầy chắc con chết quá đó, hãy cảm ơn đi. Hỏi sao vậy, chồng con có vợ bé, gặp hoài quý vị, lặp đi lặp lại cái bài hát điệp khúc hoài, lâu lâu có cái người mà đứng trước Quan Âm mà rơi hai nước mắt, lại từ 3 giờ chiều lại tới 7 giờ tối mà nước mắt vẫn còn chảy hoài, biết rồi chắc chắn rồi hệ này là còn đường nào chứ quý vị, khổ lắm, thấy mặt mày tóc tai gì không chảy liên nó, nói chung là thấy gọi là cái cây á quý vị, mà quên tưới nước nó tàn xuống héo sao, là cái dạng này, dạng trong cái hoàn cảnh này y chang vậy. Sao quý vị, cứ là bị phản bội, bị người khác phản bội, nhỏ lớn sống mấy chục năm quý vị, tự nhiên cái là phản bội, nó chua xót, nó đau đớn, nó tổn thương, nó quằn quại, nói chung là tất cả các đau khổ gì cứ niềm vô á, cho con tim bé nhỏ nó rỉ máu từng cơn từng chập từng hồi từng giai đoạn từng ngày từng tháng từng năm quý vị, quá trời khổ rồi quý vị. Nên những cái người này mình phải nhìn lại, cái người mà phản bội mình á, cái thứ nhất quý vị là người cũng chẳng ra gì, cái anh nào chung thủy anh này mới cao quý chứ. Cái anh phản bội đã chẳng ra gì mà mình lại nhớ thương khóc than cho người phản bội, mình thấy vô lý không quý vị? Phải khóc cha khóc mẹ, rồi khóc ông khóc bà khóc chúng sanh đó, thì thấy nó còn cao quý. Cái người đã phản bội mình mà mình lại đau khổ khóc với người phản bội mình, thấy nó vô lý không? Đã người không đàng hoàng này, đã người là người ta nói là không có đánh giá cao rồi, như vậy thì có đáng để cho mình khóc, có đáng để cho mình quằn quại như vậy không? Đó quý vị, cha mẹ mình chết chưa chắc đã khóc như vậy đó quý vị, mà ta bỏ cái nó quằn quại gì thấy vô lý không quý vị? Bây giờ không chịu vô lý như vậy nữa quý vị, bỏ đi đâu đi, tôi đi chùa có sao đâu quý vị, kệ à, còn duyên đến hết duyên đi, bình thường không sao cả. Ai tình nghĩa mình tình nghĩa lại, ai không tình nghĩa với mình thôi tu. có gì đâu. À, quý vị biết đâu đây là một cửa giải thoát cho mình, mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời mình. À, quý vị ở nhà khỏi mất công á, là nấu nước lau mặt khi nhậu xỉn về, nấu một tô cháo hành của thị nở lúc chí phèo lúc nhậu xỉn thôi, thoát rồi, thoát khỏi kiếp này. À, quý vị nên á, tất cả cái đều có mặt trái mặt phải của nó cả. Nếu ai phản bội ta, quý vị mình cũng cảm ơn họ, vì họ mà chúng ta biết được cái tình đời. Nhỏ 18 tuổi đứng dưới gốc me hứa khác, bây giờ 40-50 tuổi nói khác, mình biết tâm người ta rồi. Đức Phật dạy tâm người là vô thường, lúc trước khác, bây giờ khác. Do đó có sự phản bội này mới nhìn được cái bản chất của lòng người, phải không? Lòng người nói thề thủy chung rồi đừng tin, quý vị. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ rồi, tâm vô thường có nghĩa là bữa trước nghĩ khác, bữa sau nghĩ khác, 18 năm trước nghĩ khác, 18 năm sau nghĩ khác. Nên không phải là ông tin đó quý vị, mà ghi nhận thôi, để đó quý vị. Thôi nó là anh yêu em chọn đời chọn kiếp, đến chọn kiếp đi trả lời, chứ đừng nói trước, phải không? À, quý vị phải không? Không phải mình không tin, ghi nhận à quý vị, ghi nhận để đó, ai hứa gì đó, ngày 7 tháng 7 năm 1907 gì đó, ghi vô anh có hứa với tôi vậy đó quý vị. Mai mốt lật cái lời này ra nè, còn ghi nè, phải không? Nói ngược lại phải không? Cũng được luôn. Vậy ngày mấy tháng mấy năm mấy, nói ngược lại những lời trong vòng mười mấy năm trước mình ghi lại thành quyển nhật ký đời tôi. Về nhà ghi lại, ghi để cho vui thôi quý vị. Mình thấy bình thường rồi mình mới nhận ra cái cuộc sống này. Và điều thứ 8 á, là chúng ta phải cảm ơn người hãm hại ta vì nhờ họ mà ta tăng thêm sức mạnh đó quý vị. Cái người hãm hại mình tất nhiên là người luôn luôn nào cũng rình rập để mà hại mình đó quý vị. Như vậy á, thì mỗi khi người ta hại mình giống như ta lạm rào, người ta cản mình quý vị, mình bay qua, mình nhảy qua. Nhờ đó mà mình luyện được cái sức của mình, giống như mình chạy vượt rào mà có nhiều rào chừng nào chạy mau đến và sức mạnh của mình tăng lên chừng đó. Nên người ta hãm hại chừng nào đó quý vị thì mình có ý chí mình vượt qua hoàn cảnh chừng đó. Tại vì mình luôn luôn lúc nào để tìm cách phấn đấu đi vượt qua những cái hào sâu hố thẳm của cuộc đời này. Do đó cuộc đời mà càng làm nhiều cái hào sâu, làm nhiều cái hố thẳm chừng nào thì chúng ta có sức mạnh vượt qua đó chừng nấy. Nên cũng cảm ơn nha, đào hố lớn quá mà bây giờ mình có thành tích nhảy xa hàng trăm mét. Do đó giờ không ai mà đào hố trơn, chắc nhảy 1-2 mét là cùng, phải không? Bây giờ người ta đào hố 5 mét nhảy 5 mét, đào hố 6 mét nhảy 6 mét, đào hố 100 mét thành vận động viên nhảy xa trăm thước. Bây giờ thấy không? Ráng vượt qua hoàn cảnh tự nhiên mình có đầy đủ sức để vượt qua, nương vào trong Phật Pháp quý vị. Nên mình cũng cảm ơn người ta đã hãm hại, do đó mà mình được cái sức mạnh mà vươn qua được cái hoàn cảnh tốt hơn cái hoàn cảnh như bây giờ. Và cuối cùng chúng ta hãy cảm ơn những người đã giúp đỡ ta đứng lên sau những lần vấp ngã, vì nhờ họ mà chúng ta được hồi sinh. Quý vị, cái này là cái mà trong cuộc đời mình đang nhớ ơn những người giúp mình. Như vậy thì 8 điều trước là nhớ ơn những người cản mình, nhưng cái cuối cùng mình cũng phải nên nhớ ơn những người giúp mình. Có những khi mà chúng ta bị mệt luôn, lặn luôn, rồi không đứng nổi luôn quý vị, nhưng mà có một cái người anh, một người bạn đó đang kè chúng ta bước đi. Tất cả bỏ chúng ta hết rồi quý vị, nhưng mà có những người kế bên kè chúng ta đi quý vị. Có những người á, họ bể nợ, mất danh dự, mất hết quý vị, không còn bạn bè gì hết, nhưng mà có một người đi lại nói chuyện, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng bầu bạn, sẵn sàng dẫn họ qua những con đường đó. Tại những lúc đó họ rất là yếu đuối, những lúc đó họ cần khát khao những sự giúp đỡ người khác, nhưng mà chính những lúc đó là họ bị ruồng bỏ nhiều nhất đó quý vị. Tại dính vô này cái người ta sợ đủ thứ quý vị thấy không? Dính vô cái người vinh quang á thì người ta vinh quang theo, mà sợ dính người không vinh quang, người ta sợ bị mang tiếng này nọ. Nên chưa có người nào sẵn sàng, chỉ có những người bạn thật lòng mới sẵn sàng trong những cái hoàn cảnh mà họ vấp ngã vậy mới vướng họ lôi họ đi, rồi kéo họ lên trong những lần mà họ không còn sức lực gì nữa hết đó quý vị. Nên có những người họ sầu khổ buồn lo, không còn sức lực gì, rất cần một người bạn kế bên, nhưng mà nhìn đi nhìn lại không có người bạn nào cả đó quý vị. Do đó có nhiều người ta đã dựa vào trong Tam Bảo, dựa vào Phật Pháp Tăng, ta quy y Tam Bảo quý vị, dựa vào cuộc đời này nó bấp bênh lắm, ta dựa vào Tam Bảo kiếp này và những kiếp về sau thì chúng ta không còn bị lẻ loi nữa, đi đâu té có quý thầy đỡ. Đi đâu té à, có là bạn đạo đỡ. Đi đâu té có Phật đỡ đó quý vị. Trong pháp giới chúng sanh, còn ngoài đó ra không ai có thể nói là trung thành với mình hết đó quý vị. Bạn hôm nay bạn chứ ngày mai dành cái ranh đất coi chừng hết bạn đó quý vị, thấy không? Nhưng mà đối với Phật pháp đó quý vị, hôm nay như vậy ngày mai vẫn vậy, ngày mốt vẫn vậy, gọi là thường pháp mà. Nên Tam Bảo là chỗ nương tựa chắc chắn nhất. Nên những người nào mà vấp ngã hãy nương tựa vào Tam Bảo thì sẵn sàng có những vị thầy, có những vị Bồ Tát, có bạn đạo, là có mười phương chư Phật nâng đỡ ta lên bước qua những cái đoạn đường cam go của cuộc đời này. Và chúng ta nguyện đi theo Tam Bảo cho đến hết kiếp này và những kiếp về sau. Nên những người nào mà đỡ ta lên sau những lần vấp ngã đó quý vị, thì đây là những người mà chúng ta phải tri ân, vì nhờ họ mà chúng ta được hồi sinh. Nghĩa là họ, chúng ta sống lại. Thực sự chúng ta đã chết, nhưng mà nhờ họ chúng ta được sống lại. Nên có những người đó quý vị, là như cái cô bé gì cục chân đó, quý vị thấy không, tính đâu là tiêu luôn rồi, nhưng mà nhờ coi mấy băng đĩa của thầy không, quý vị hồi sinh lại trở thành một cái con người rất là làm từ thiện, rất là lớn. Như vậy thì quý vị mới thấy là nhờ có những cái người mà vớt mình lên sau những đau khổ, nên mình thay đổi cả vận mạng, thay đổi cả cuộc đời luôn, chúng ta được hồi sinh. Nên trong cuộc sống này quý vị, ai giúp đỡ ta, ta mang ơn. Nhưng mà ai ruồng bỏ ta, ai đánh đập ta, ai chửi mắng ta, ai làm cho ta vấp ngã, ai là phản bội ta, quý vị, chúng ta cũng cảm ơn họ. Nhờ họ chúng ta cứng rắn đi trong cuộc đời này, nhờ họ chúng ta dựng bước trên đôi chân mình, nhờ họ chúng ta tăng trưởng công đức, nhờ họ mà chúng ta phát huy được lòng nhẫn nhục. Và cuối cùng nhờ họ chúng ta mới biết được tình đời này bản chất của nó như thế nào, không phủ một cái màu xanh, không phủ một màu vàng, màu tím nữa, mà cuộc đời này bản chất của nó là tất cả hoàng không đó quý vị. Lời hứa cũng trở thành không luôn chứ đừng có nói và thực tế thân mình cũng trở thành không luôn, tất cả đều không tồn tại gì cả đó quý vị. Như vậy tồn tại cái gì quý vị? Tất cả không tồn tại, nên không có gì là tồn tại cả. Cuộc sống nó luôn luôn luân hồi, đi qua những kiếp này, qua những kiếp khác. Mà bản chất của sự luân hồi là đấu tranh để được tồn tại. Trong lúc đấu tranh đó chúng ta bị va chạm, bị khổ đau với nó. Nên bản chất cuộc đời này là khổ đau. Nên ai nhìn thấy được sự khổ đau đó, nương vào sự khổ đau chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc trần này. Thì đó là chúng ta cảnh trần không làm tâm mình động loạn. Lúc đó tâm ta đoạn cảnh trần. Ai đoạn được cảnh trần đi đến bất sanh, bất diệt, trở thành vị thánh quý vị, có nghĩa là không buồn vui hờn giận với cái sống của nhân sanh nữa, mà nhìn thẳng vào đó để chúng ta tu hành để được thật tâm an lạc, trở về với tịnh độ thân và tịnh độ tâm của mình, sống đời sống an lạc sau khi xả cái báo thân này. Nếu ai có tâm nguyện vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nguyện với Đức Phật A Di Đà. Ai không có tâm đó với quý vị thì nguyện với mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta trở về với chân tâm, với Phật tánh của mình, mà sống tu hành để đến nào trực nhận chân tâm chân Phật của mình, phản bổn quần nguyên, nhập vào trong những bậc tiền định, và cuối cùng chúng ta trở thành những bậc thánh nhân, nhập vào trong đại định của Niết Bàn, trở về thân Tỳ Lô Giá Na Na Phật, trở về thật tướng trang nghiêm tịnh độ, để nhập vào các cái tầng thiền của mười phương chư Phật đã từng nhập vào, gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.